Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên vừa nói ngượng ngùng, một bên cô ta vừa siết chặt miếng thịt trâu trong tay. Cũng giống như việc trẻ em nhặt tiền lì xì trong Tết Nguyên đán. Bên ngoài chúng nói rằng chúng không muốn, nhưng thực ra chúng lại muốn nó hơn bất kỳ ai khác. Tống Thời Thanh mỉm cười và không nói thêm gì nhiều. Lưu Ái Địch mời anh đi vào nhà ngồi nói chuyện. Vậy không bằng cậu vào trong ngồi một chút, uống chút nước đi rồi đi. Nhà chúng tôi cơm nước sắp sửa xong rồi. Không thì cậu ở lại ăn một chút rồi đi. Không cần, Tống Thời Thanh lắc đầu, lấy từ trong túi ra một ống thuốc mỡ nhỏ. Chính là lọ mà Khương Tuệ Tuệ đưa cho anh trước đó. Đây là lọ thuốc mỡ mà Khương Tuệ Tuệ cho tôi mượn trước đây. Nhờ cô trả lại cho cô ấy. Nói xong lời này, anh quay người bỏ đi. Nhưng sau khi anh đi, anh lại nhịn không được mà ngoái đầu nhìn lại. Cũng không biết bản thân anh đang mong đợi điều gì. Dù sao cũng không nhìn thấy cái gì nữa. Lưu Ái Đệ không nghĩ nhiều, vui vẻ bưng thịt trâu vào bếp. Tôi thật không ngờ Tống Thời Thanh lại hào phóng như vậy. Cậu ấy đúng là người thành phố. Nhìn kia, có hai cái chân trước của con trâu béo như vậy, lại đưa cho người nhà chúng ta. Lát nữa ướp muối, lần sau làm thành chân giò hun khói. Còn về phần xương sườn, đều là xương, nhưng có không thịt để ăn. Khương Tuệ Tuệ vừa mới làm xong món ăn cuối cùng, khi cô nhìn thấy Lưu Ái Đệ ôm thịt đi vào, cô vốn dĩ còn cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc này nghe Lưu Ái Đệ nói xong, trong lòng mới hiểu được. Tống Thời Thanh có ở đây không? Anh ấy ở bên ngoài sao? Khương Tuệ Tuệ vươn cổ nhìn ra bên ngoài, nhưng cô không tìm thấy bóng dáng của Tống Thời Thanh. Lưu Ái Đệ lắc đầu, vừa rời đi, ngay cả khi tôi yêu cầu cậu ấy ở lại ăn tối, cậu ấy cũng không chịu ở lại. À đúng rồi, cậu ấy còn nhờ tôi đưa cho cô lọ thuốc mỡ này. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ nhận lấy lọ thuốc mỡ. Sao nhanh như vậy mà đã đưa trả lại lọ thuốc mỡ này cho cô rồi? Vết thương của anh đã lành chưa? Nghĩ đến trên người có nhiều vết sẹo như vậy, có vài vết vẫn còn bầm tím chảy máu. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy hơi lo lắng. Khi cô đi đến cổng sân, Tống Thời Thanh đã không thấy bóng dáng đâu cả. Xem ra anh đã đi xa. Khi đi làm vào ngày hôm sau, Ngưu Thúy Phân nắm tay Phương Quế Chi và cười nói: Quế Chi, chị dâu họ của tôi đã gọi lại cho tôi ngày hôm qua, nói rằng cháu tôi rất hài lòng sau khi xem ảnh của Tuệ Tuệ. Thằng bé rất nóng lòng được gặp con bé. Tôi vừa mới nói, hai ngày nữa tôi đi chợ. Tôi sẽ đưa Tuệ Tuệ vào thành phố, để hai người trẻ tuổi gặp nhau. Chị thấy thế nào? Phương Quế Chi có thể mơ hồ đoán được kết quả như vậy, nhưng bà ấy đã không nghĩ đến đối phương lại trả lời nhanh như thế. Nhưng đây xem như là một điều tốt. Xét theo những gì Ngưu Thúy Phân nói, gia đình bên kia rất hài lòng với Tuệ Tuệ của gia đình bà ấy. Đây có thể được coi là một trong những mối quan tâm của bà ấy. Vì vậy bà ấy tất nhiên là đồng ý với một nụ cười. Ngưu Thúy Phân mỉm cười hạnh phúc. Mối quan hệ này rất tốt. Nếu Tuệ Tuệ kết hôn với cháu họ của tôi, con bé không phải sẽ trở thành vợ của cháu trai tôi hay sao? Hai gia đình chúng ta sẽ trở thành người thân. Vì vậy khi Khương Tuệ Tuệ đến gần và nói muốn lấy cái cuốc để đi làm việc, Ngưu Thúy Phân đã nắm lấy tay cô và cười nói: Tuệ Tuệ, để thím sắp xếp một công việc dễ dàng khác cho cháu. Cháu là một cô gái nhỏ thanh tú, mỗi ngày làm việc đó thì quá mệt mỏi. Khương Tuệ Tuệ buột miệng thốt ra: Thím ơi, cháu không muốn đi đổ phân. Lần trước mẹ cô cũng nói rằng bà ấy đã nhờ đại đội trưởng sắp xếp một công việc dễ dàng cho cô, nhưng cuối cùng lại bảo cô đi đổ phân. Cô không muốn đi làm công việc hôi hám và ghê tởm đó. Cách chương.